Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Mạnh Liêm cảm thấy hắn cùng Minh Ca vốn dĩ chính là phu thê. Tuy rằng không lãnh chứng, nhưng ở hắn đáy lòng, cùng lãnh chứng không có gì khác nhau. Nhưng là trước mắt tiểu tức phụ ra mặt nộn, bất đồng với hắn vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Tiểu tức phụ còn phải ở cái này hoàn cảnh hạ đãi một năm đâu. Cho nên hắn trầm tư đi đến cửa sổ khẩu nhìn nhìn. Kia một hồi ta phiên cửa sổ đi xuống được không? Minh Ca nơi ký túc xá là lầu 6 đâu. Liền tính Mạnh Liêm bản lĩnh lại đại, nhưng ở Minh Ca xem ra, loại sự tình này cũng quá nguy hiểm, thấy Minh Ca lắc đầu. Mạnh Liêm lại nói, nếu không chúng ta buổi tối lại đi ra ngoài, đến lúc đó không ai nhìn đến chúng ta, người sẽ đói. Minh Ca đau lòng, tính, dù sao cũng không có gì, vẫn là một hồi đi ra ngoài đi, tiểu tức phụ mọi chuyện nơi trốn vì chính mình suy nghĩ. Ôm Minh Ca, Mạnh Liêm liền hận không thể đem tiểu tức phụ phủng ở trên đầu quả tim tới yêu thương. Cảm thấy phủng nàng sủng nàng cũng là một loại mỹ mỹ hạnh phúc cảm có hay không, cho nên Mạnh Liêm lại hung hăng hôn nhà mình tiểu tức phụ mấy khẩu, ở Minh Ca các loại kháng nghị dưới. Hắn đành phải buông ra, bảo trì chính mình chính nhân quân tử phong độ, nhưng hắn nơi nào đó tiểu em trai hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang liền tính dùng quần cũng áp không được phản nghịch trực tiếp đánh vỡ hắn hình. Tường, sợ tiểu tức phụ sẽ phát giác. Hắn tùy tay dọn ghế dựa, mặt hướng tới lưng ghế ngồi xuống. Lúc này mới đối Minh Ca nói, mấy ngày nay có thể thỉnh được giả sao? Có thể hay không trì hoãn ngươi việc học, sẽ không? Minh Ca lắc đầu, ta nửa tháng lúc sau mới có thể vội lên. Này nửa tháng đều không vội, hiện tại đại bốn, việc học thực nhẹ nhàng. Mạnh Liêm nhìn chằm chằm Minh Ca bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm liền nhịn không được lại để sát vào hôn hôn nàng hồng hồng miệng nhỏ. Cùng ta ở bên nhau, vất vả ngươi, ta luôn có nhiệm vụ, về sau liền tính kết hôn, cũng không thể tổng ở nhà bồi ngươi. Hơn nữa ta hiện tại mỗi lần ra nhiệm vụ đều sẽ vẽ vật thực thư không địa chỉ. Minh Ca, ngươi nếu là gả cho ta, vạn nhất ta có chuyện gì treo làm sao bây giờ, sẽ đem ngươi trì hoãn. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, lại xác nhận muốn hay không cùng ta đính hôn được không, nói cái gì oai lời nói đâu. Minh Ca chừng hắn, ngươi đều còn không có cưới ta. Liền nghĩ như thế nào có thể không cưới ta? Mạnh ca ca, ngươi có phải hay không căn bản không muốn cùng ta kết hôn a? Mới không phải, ở Minh Ca lên án dưới ánh mắt, Mạnh Liêm cuối cùng là nhịn không được. Một lần nữa bò lên trên giường, ôm Minh Ca nằm ở bên nhau. Hắn tưởng duỗi tay đi sờ Minh Ca ngực, phát giác Minh Ca quần áo đã mặc xong rồi, lại thu được Minh Ca hung tợn ánh mắt. Hắn chỉ có thể hậm hực từ bỏ, ta chính là lo lắng, ngươi tốt như vậy, vạn nhất ta không thể bồi ngươi đi đến cuối cùng. Hắn trầm mặc, đem mặt dán ở Minh Ca mềm mại trên tóc. Minh Ca, ta sợ ngươi khổ sở, nghĩ đến ngươi đến lúc đó sẽ khổ sở, ta liền đau lòng. Hắn khó được nói như vậy có cảm tình lời nói. Minh Ca nhắm hai mắt hừ một tiếng. Nếu là sợ hãi, phải hào hào tồn tại nha, như vậy nhiều người đều có thể sống sót, ngươi vì cái gì không thể? Chiếu ngươi nói như vậy, đại gia chẳng phải là cũng không dám kết hôn lạp, như vậy tưởng tượng tựa hồ cũng là Nga. Mạnh Liêm liền cười, hào, ta nhất định hào hào sống sót. Dừng một chút hắn lại nói, tốt như vậy tức phụ, ta tuyệt đối không thể tiện nghi cách vách lão vương. Minh Ca dùng chân đặng hắn. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hai người nói một hồi lời nói, cứ như vậy bất chi bất giác ngủ. Mạnh Liêm đại khái là thật mệt mỏi. Ngủ thời điểm còn có thấp thấp tiếng ngáy một tiếng, tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, Minh ca sợ đánh thức hắn, liền cũng nhậm hắn cứ như vậy ôm chính mình. Vốn dĩ muốn nhìn một hồi kịch bản, kịch bản ở trên bàn sách còn phải đi lấy. Minh ca liền dứt khoát cũng nhắm mắt, ở Mạnh Liêm tiếng ngáy chung dần dần ngủ, một giấc này vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mặt trời xuống núi. Minh ca tỉnh lại thời điểm, phát giác Mạnh Liêm đã thanh tỉnh, chính nghiêng mặt nhìn chằm chằm nàng nhìn đâu. Hai người như vậy gần khoảng cách, lẫn nhau hơi thở đều có thể phun ở đối phương trên mặt. Ai cũng không nhúc nhích, liền như vậy nhìn đối phương. Có loại hai người thành điêu khắc cảm giác, vẫn là cuối cùng Mạnh Liêm hơi hơi để sát vào. Ở Minh ca trên môi hôn hôn, ta muốn đi phòng vệ sinh phóng thủy, thượng một khắc còn cảm thấy hai người trung gian có lãng mạn. Tiểu phao phao Minh ca tức khắc mộng bức. Đi à, chính là đi phòng vệ sinh nhìn không tới ngươi, càng xem ngươi càng không nghĩ rời đi, liền tưởng như vậy vẫn luôn xem đi xuống. Minh ca, nếu không ngươi cùng ta cùng đi phòng vệ sinh được không? Trên giường bên trong Minh ca trực tiếp một chân đặng ở Mạnh Liêm trên eo, đem người cấp đặng xuống giường, từ trên mặt đất bò lên. Mạnh Liêm không có đi WC, mà là kinh hỉ chiều Minh ca kêu, tức phụ ngươi sức lực thật lớn nha, Ngô. Tổng cảm giác này nam nhân phản ứng nơi nào quái quái, Mạnh Liêm cũng đã vui dạo rực xoay người. Chiều phòng vệ sinh đi đến, tiểu tức phụ lớn lên xinh đẹp, chiêu sắc lang. Bất quá tiểu tức phụ sức lực lớn như vậy, hẳn là sẽ không bị lưu manh gì đó dễ dàng đẩy ngã. Đáy lòng nhiều ít là thả như vậy một phần tâm, chỉ là chờ Mạnh Liêm ở trong phòng vệ sinh phóng xong thủy, rửa tay súc miệng, hắn bỗng nhiên lại tưởng, tức phụ sức lực lại đại, gặp gỡ sắc lang cũng chỉ là cái nhược nữ tử. Hắn thừa dịp mấy ngày nay, nhất định đến hào hào giáo giáo tức phụ phòng lang thuật. Minh ca nào biết đâu rằng Mạnh Liêm đánh tiểu cửu 9A, nàng đem đầu tóc sơ hào, lại thay đổi một bộ quần áo, sau đó tiếp tục cõng nàng cái kia phấn ba lô cùng Mạnh Liêm cùng nhau ra cửa, cũng may dọc theo đường đi tương đối thuận lợi, thật không có nhìn thấy đồng học bằng hữu linh tinh, hai người lén lút chuyên chọn đường nhỏ đi. Quả thực giống như là có tật giật mình giống nhau. Trường học phụ cận mì sợi không tồi, hai người ăn trước chén mì sợi, lại xoay chuyển ăn vặt một cái phố, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi khách sạn khai cái phòng. Minh ca phát giác Mạnh Liêm như cũ khai chính là cái tiêu gian, xem ra gia hỏa này thật là có tà tâm không tặc gan. Tuy rằng các loại sắc sắc, nhưng đào thật kiếm thật ra trận lại không dám, cũng là vì trách nhiệm tâm đi. Minh ca bị Mạnh Liêm lôi kéo tay sai sau một bước, nhìn đến cõng nàng phấn ba lô, một tay kia còn cầm bọn họ trên đường mua các loại thức ăn. Mạnh Liêm không biết vì cái gì đột nhiên liền chua xót toan, người nam nhân này vốn dĩ cùng Nghiêm Minh ca sẽ là phi thường hạnh phúc mỹ mãn phu thê, rất nhiều chuyện một khi bị thay đổi, lập tức liền sẽ toàn bộ toàn biến. Ký chủ kia một đời, ký chủ cùng Mạnh Liêm, đều xem như không có kết cục tốt, người đáng thương. Một cái tuổi còn trẻ liền đã chết, một cái tắc cô độc sống quãng đời còn lại, mà đầu sỏ gây tội lại nắm tay nam nhân khác hạnh phúc lại. Vui sướng quá tốt đẹp lại dễ chịu tiểu nhật tử, hiện giờ Minh ca nàng tu luyện 3 năm nhiều thời giờ. Bởi vì chuyên chú với tinh thần lực, cho nên nàng hiện tại chỉ cần tới gần Ninh Gia Ý thời điểm, Ninh Gia Ý cùng hệ thống đối thoại, nàng có thể nghe được rõ ràng. Nàng không có muốn cùng Ninh Gia Ý đánh đối đài đoạt Ninh Gia Ý những cái đó nam nhân ý tứ, nàng nghĩ làm Ninh Gia Ý lại phong cảnh một đoạn thời gian, trêu chọc nam nhân nhiều, sau đó đem Ninh Gia Ý hệ thống chóc. Nàng đảo muốn nhìn không có hệ thống trợ giúp, nữ nhân này còn có thể hay không ở này đó các nam nhân trung gian hỗn như cá gặp nước, canh bốn sao. Sao bang, có nghĩ ngày mai tiếp tục tiểu kịch trường? Anh cầu vé tháng, cầu vé tháng. Đại gia nỗ lực một chút, đừng làm cho mập mạp khí tiết tuổi già khó giữ được. Mập mạp ngày mai tiếp tục tiểu kịch trường ngao. Hết chương.